Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 717 Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Cầu vé tháng, chương 717 Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Cầu vé tháng, Thanh Vân Hội đã tiến vào ngày thứ hai, vô luận là Kim Đan, Nguyên Anh vẫn là Hóa Thần. Đều đã bùng nổ qua vài lần tranh đấu, trừ bỏ đã sớm mục đích chung thiên kiêu chưa từng làm người thất vọng ở ngoài. Cũng có không ít tân tú, bộc lộ tài năng, làm người kinh diễm, Kim Đan cùng Nguyên Anh thí luyện. Quy tắc tương đồng, so sánh với Giang Nguyệt Bạch bọn họ làm ngược lại tra xét phương thức. Vân Thường bọn họ này phê Kim Đan đệ tử ở Khổng Tĩnh Ngôn dẫn dắt hà. Làm đâu chắc đấy, Khổng Tĩnh Ngôn chỉ làm Vân Thường cùng Tề Duyệt thả chút linh trùng cùng chim sơn. Ca con rối đi ra ngoài tra xét, tất cả mọi người qua ở phù đảo thượng, ở Thạch Tiểu Võ cùng Tống Chi Ngang chỉ huy hạ. Đối với một đống lung tung rối loạn tài liệu, không biết ở mân mê cái gì, vây xem mọi người xem không rõ. Liền đi chú ý địa phương khác xuất sắc đại chiến. Hóa thần tu sĩ bên kia, bởi vì bản thân nhân số thiếu, lấy lôi đài phương thức luận bàn, mọi người bởi vì Giang Nguyệt Bạch bọn họ biểu hiện, đối Thiên Diễn Tông hóa thần tu sĩ biểu hiện rất là chờ mong, chỉ tiếc. Giờ phút này Thiên Diễn Tông người còn chưa lên sân khấu, Thiết Trưởng Thượng Nhân nguyên bản cũng nên có cơ hội tham gia Thanh Vân Hội. Nề hà năm đó hắn ở Cửu Hà giới gièm pha không biết vì sao truyền quay lại Lâu Kim giới. Nói hắn cùng thủ hạ quỷ nô Đông Nhạc chi gian không minh không bạch. Vì thế Phương Thị gặp không ít người cười nhạo, để tránh Phương Thị lại bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn. Gió thượng, Thiết Trưởng Thượng Nhân bị hủy bỏ tư cách. Phương Thị luyện hư lão tổ làm hắn điệu thấp điểm, không cần ngôi đầu. Thiết Trưởng Thượng Nhân khí bất quá, bởi vì Thanh Vân Hội khen thưởng chính là nhập ngũ diệu giới vực tu hành cơ hội. Lịch đại đại thừa tiên quân mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ ở ngũ diệu giới vực nội tham đạo tu hành, bên trong linh khí độ dày vì thượng giới đứng đầu, nghe nói kia cũng là nhất tiếp cận tiên giới, có thể cảm nhận được tiên linh khí địa phương, ngũ diệu giới vực còn có Quan Tinh Lâu loại này lịch đại đại thừa tiên quân lưu lại tâm đắc thể hội địa phương. Nếu là có cơ hội nhập Quan Tinh Lâu tìm hiểu một phen, hắn bước vào luyện hư kỳ hy vọng sẽ lớn hơn nữa, lại may mắn một chút. Từ Quan Tinh Lâu chung bắt được cái gì truyền thừa cổ bảo, bẩm sinh linh bảo thậm chí thông thiên linh bảo linh tinh. Đến lúc đó con đường phía trước một mảnh đường bằng phẳng. Hướng giới Thanh Vân Hội các tầng cấp tiền tam giáp đều từng ở Quan Tinh Lâu chung bắt được quá chỗ tốt. Thậm chí còn có, đến đại thừa tiên quân nhìn chúng, hộ pháp độ kiếp, dốc lòng tài bồi, trực tiếp dự định đời kế tiếp đại thừa, cho nên nhắc tới chuyện này. Thiết Trưởng Thượng Nhân liền hận không thể sinh đạm cái kia bịa đặt Trầm Chu Tán Nhân. Tìm không thấy Trầm Chu Tán Nhân, hắn liền giận chó đánh mèo đến Giang Nguyệt Bạch cùng Thiên Diễn Tông trên đầu, chính là từ gặp gỡ Giang Nguyệt Bạch bắt đầu, hắn vẫn luôn ở xui xẻo. Hắn thậm chí hoài nghi Trầm Chu Tán Nhân cùng Giang Nguyệt Bạch thậm chí Thiên Diễn Tông chi gian có không thể cho ai biết quan hệ. Đáng tiếc hắn không chứng cứ, nguyên bản an bài hảo hết thầy. Chuẩn bị Thanh Vân Hội ngay từ đầu liền cấp Thiên Diễn Tông đánh đòn cảnh cáo. Nề hà ung thị cùng Thiên Tinh Tông đám kia phế vật thất thủ. Kêu Thiết Trưởng Thượng Nhân có hòa cũng chưa chỗ phát, sau lại nhìn Thiên Diễn Tông đám kia người. Gia Tấn nổi bật, hắn hận không thể tự mình đi vào bóp chết kia mấy cái tiểu tạp toái. Thiết Trưởng Thượng Nhân trong lòng buồn bực, trong núi loạn truyền. Nhìn đến yêu tộc ba người ở trong núi tìm kiếm cái gì, liền lặng yên không một tiếng động mà theo sau, theo hơn phân nửa ngày. Từ tam yêu ngẫu nhiên mịt mờ nói chuyện với nhau chung, Thiết trưởng thượng nhân biết được tam yêu ở tìm một cái yêu. Cái kia yêu năng lực thập phần đặc thù. Phía trước vẫn luôn bị trông coi ở yêu vực, sau lại kia chỉ yêu đột nhiên bị người bắt đi. Bọn họ từ yêu tộc một đường đuổi theo ra tới, tìm khắp rất nhiều biên giới. Cuối cùng tìm được thanh vân giới tới, liền ở thiết trưởng thượng nhân muốn tiếp tục tìm kiếm khi. Dư quang bỗng nhiên quét đến thanh vân giới nội, Giang Nguyệt Bạch mang theo ba người, hùng hổ, xông thẳng phương thị đóng giữ phù đảo, thiết trưởng thượng nhân trong lòng nhảy dựng. Nắm tay nắm chặt, còn muốn đem ta phương thị cũng một lưới bắt hết sao? Cuồng vọng đồ đệ, quả thực không biết sống chết. Bản tôn nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu đại năng lực. Thiết trưởng thượng nhân hết sức chăm chú ý thanh vân giới. Tam yêu thực mau biến mất ở núi rừng chung không biết tung tích, cách đó không xa trên cây. Một người nam nhân quỷ mị xuất hiện, quét mắt tam yêu biến mất phương hướng. Ánh mắt dừng ở thanh vân giới trung Giang Nguyệt Bạch trên người, sau thanh vân giới nội. Giang Nguyệt Bạch căn cứ vân chi hơi thở tìm được phương thị đóng quân phù đảo, kia phiến phù đảo. Thượng phong xa tàn sát bừa bãi, quái thạch đá lởm chởm, khắp nơi đều có không có một ngọn cỏ màu đỏ đậm nham thạch. Phù đảo hạ tựa hồ hỏa khí vượng thịnh, làm phù đảo chung quanh phá lệ nóng bức. Nơi đây khoảng cách bọn họ nơi dừng chân chừng 200 hơn. Dặm xa, này một đường lại đây, bọn họ còn từng đụng tới rất nhiều ra ngoài tìm hiểu tình báo tu sĩ. Trong đó thậm chí có hai cái Giang Nguyệt Bạch nhận thức tán tu, một cái chính là từng ở Thanh Long. Giới Cửu Long di tích gặp được quá cái kia tinh sầu. Nàng từng tự phơi là thiên vu tộc dị nhân. Trương Vĩ Sơn di dân, người mang trúc long huyết mạch, cùng nàng một khối nam tu. Còn lại là Giang Nguyệt Bạch ở đấu mộc giới gặp được quá Sở Tín. Bởi vì cắn nuốt tuyết yêu lực lượng cùng vạn năm thạch nhũ. Xem như hậu thiên dị nhân, hai người tiến đến cùng nhau nhưng thật ra không kỳ quái. Thanh Vân Hội vốn dĩ liền có tán tu thông qua tán tu minh tham gia. Nguyên Anh tầng cấp bên này ít nhất cũng có 3-500 tán tu, Giang Nguyệt Bạch phát hiện bọn họ. Bọn họ lại chưa từng phát hiện Giang Nguyệt Bạch, bởi vì còn phải đối bên có thị. Giang Nguyệt Bạch liền đường vòng tránh đi, phía trước chính là lâu kim giới phương thị nơi phù đảo. Cũng là chúng ta địa linh giới cái kia phương thị ở thượng giới tông tộc, mấy người ngừng ở nơi xa. Không người tiểu phù đảo thượng. Âm thầm quan sát, phương thị nếu dám sau lưng tính kế Thiên Diễn Tông. Giang Nguyệt Bạch liền sẽ không cho bọn hắn cơ hội này, Giang Sư Tỷ. Nếu phương thị cùng chúng ta trong tay ngọc bài đồ đằng không giống nhau, chúng ta cũng không có tất yếu đối phó bọn họ. Phương Dục Hành thấp giọng nói, Ngu Thu Trì cùng Cát. Ngọc Thiền cũng thực nghi hoặc. Giang Nguyệt Bạch vì cái gì một hai phải đối phó phương thị, Giang Nguyệt Bạch giải thích nói. Ta đây là phòng tai nạn lúc chưa xảy ra, mới vừa mở màn thời điểm, nếu không phải ta cùng A Nam ra tay mau, chính là Hùng Thị cùng Thiên Tinh Tông liên thủ diệt chúng ta. Mà bọn họ sau lưng, đều là phương thị sai sử. Tóm lại phương thị cùng Thiên Diễn Tông chi gian rất khó thiện, kia ta đi theo ngươi. Cát Ngọc, Thiền quyết đoán nói, Giang Nguyệt Bạch cười. Không cần, ta từng cùng thiết trưởng thượng nhân đã giao thủ. Phương thị đều không phải là bao cỏ gia tộc. Bảo hiểm khởi kiến ta một người đi vào. Các ngươi canh giữ ở bên ngoài. Nếu là nhìn thấy có người trọng thương muốn chạy trốn, liền làm thịt. Nếu là, Giang Nguyệt Bạch dừng một chút. Nếu là hôm nay kết thúc ta còn không có ra tới. Các người liền đi về trước, nghe vậy, Ngô Thu chỉ lo lắng mở miệng, lại bị Giang Nguyệt Bạch đánh gãy, yên tâm, ta còn tưởng tranh một tranh tam giáp chi liệt, không có khả năng làm chính mình chết ở chỗ này, chính là lo lắng cố ý liêu ở ngoài trạng huống, sẽ chỉ hoãn thời gian thôi, thấy thế, ba người đành phải gật đầu đáp ứng. dặn dò Giang Nguyệt Bạch tiểu tâm một ít. Giang Nguyệt Bạch đem thiếu răng cửa cát tường lưu lại. Nó đối nguy hiểm cảm giác so giống nhau tu sĩ nhạy bén. Nếu là nó cảnh báo, các người liền chạy nhanh đi. Cát tường hai chỉ móng vuốt che miệng. Nước mắt lưng tròng mà nhìn Giang Nguyệt Bạch, không phải bởi vì luyến tiếc, mà là lòng tràn đầy ủy khuất. Nó nha cũng chưa, Giang Nguyệt Bạch còn làm nó làm việc, không có nhân tính. Giang Nguyệt Bạch đem cát tường đặt ở Ngô Thu Trì trong lòng ngực. Xoa xoa cát tường đầu, yên tâm, lần này trở về, ta cho ngươi luyện chế một đôi có thể so với đứng đầu linh khí răng cửa, nói xong. Giang Nguyệt Bạch thúc giục di trần ấn, trực tiếp biến mất ở mọi người trước mắt, khắp nơi dung nham phù đảo trung tâm. Hai nam một nữ ba cái lưu thủ Phương Thị Nguyên Anh tu sĩ. Chính hiệp trợ kia bốn cái hùng thị cùng Thiên Tinh Tông trọng thương tu sĩ chữa thương. Bỗng nhiên cảm giác đại trận kết giới dao động, ngay sau đó. Một đạo màu trắng thân ảnh tay dệt nổi rồ, trống rỗng xuất hiện ở dung nham trên sông, mấy người kinh ngạc quay đầu lại. Thấy rõ Giang Nguyệt Bạch khuôn mặt khi đại kinh thất sắc, Giang Nguyệt Bạch đôi tay ôm lãng hoa. Mày dương lên. Nhà tương đương liền các ngươi mấy cái ở a. Vậy, trước giết các ngươi, tiếng nói vừa dứt, kia bốn cái trọng thương hùng thị cùng Thiên Tinh Tông tu sĩ trong cơ thể linh khí đột nhiên chấn động, thân thể không thể ức chế bành trướng, từng đóa màu trắng vân chi nứt vỡ làn da bay nhanh sinh trường. Ngay sau đó, phanh, bốn người cùng nhau nổ tung. Phương thị ba người đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị thật lớn lực lượng sốc bay ra đi, hung hăng đánh vào các nơi đá núi thượng, nhìn kia bốn người bị màu xanh lơ mây mù bao vây biến mất. Giang Nguyệt Bạch thầm than đáng tiếc, ký sinh tiểu yêu thuật một khi thi triển thành công. Ẩn núp ở đối thủ trong thân thể thời gian càng dài, uy lực càng lớn, nàng đợi ước chừng cả ngày. Cư nhiên không có huyết vụ đặc hiệu, thật khiến cho người ta thất vọng. Giang Nguyệt Bạch thưởng thức trong tay lãng hoa, mặt mày lãnh lệ như đao, không chút nào sợ hãi mà nhìn kia ba người, hiện tại. Đem các người Phương thị người đều kêu trở về, nếu không liền các ngươi ba cái, nhưng không đủ ta giết. Hôm nay hai càng, ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.